Nguyên tắc số 3. Nuôi dưỡng ý chí kiên cường, vượt qua cảm giác tê liệt và bất lực. Cô ấy không bao giờ có thể quay lại quá khứ để chỉnh sửa vài chi tiết nhỏ. Tất cả những gì cô ấy có thể làm là tiếp tục bước và làm cho cái tổng thể tốt đẹp hơn. Terry Sunclaw, www.pernasihot.com, chú thích www.bernesi.com. Hết chú thích. Đức tính kiên cường, khả năng vượt lên nghịch cảnh, được xem là chủ đề nghiên cứu đáng quan tâm từ đầu những năm 70. Trong một thế giới căng thẳng và khó khăn như hiện nay, các nhà tâm lý học, chuyên gia tâm thần học, cho đến những người làm công tác xã hội, giới tu sĩ, tăng lữ và cả những nhà nghiên cứu luật hình sự đều muốn tìm xem vì sao và làm thế nào mà một số người có khả năng hồi phục nhanh chóng sau nghịch cảnh hơn những người khác. Họ thắc mắc vì sao những người này có thể đương đầu tốt với áp lực và tổn thương để rồi tiếp tục sống mạnh mẽ, trong khi số còn lại bị ảnh hưởng dữ dội và lâm vào bế tắc. Trong quá trình thu thập và phân tích dữ kiện, tôi nhận thấy nhiều đối tượng mà tôi phỏng vấn đã kể lại những câu chuyện về sự kiên cường. Tôi được nghe về cuộc đời của những người sống toàn tâm toàn ý, bất chấp hoàn cảnh bất hạnh. Tôi biết thêm về khả năng sống thật và giữ vững tinh thần dưới áp lực căng thẳng và lo lắng bủa vây của con người. Và tôi cũng phát hiện nhiều người biến tổn thương thành sức mạnh để sống toàn tâm toàn ý. Thật không khó để nhận ra, tất thảy những câu chuyện ấy đều ca ngợi tính kiên cường, vì thời tôi học cao học cũng là thời hoàng kim của những công trình nghiên cứu về sự kiên cường. Tôi biết những câu chuyện kể lại này đều được xâu chuỗi từ cái mà ta gọi là những nhân tố bảo hộ, những điều ta làm và rèn luyện khả năng hồi phục. Nếu xem qua các nghiên cứu gần đây, bạn sẽ phát hiện 5 tố chất tiêu biểu nhất ở những người kiên cường. 1. Họ rất tháo vát và có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. 2. Họ có xu hướng tìm kiếm sự giúp đỡ. 3. Họ tin rằng mình luôn tìm được cách làm chủ cảm xúc và đương đầu với khó khăn. 4. Họ được nhiều người giúp đỡ trong xã hội. 5. Họ kết nối với người khác như gia đình và bạn bè. Dĩ nhiên vẫn còn nhiều đặc điểm khác nữa, tùy vào các nhà nghiên cứu, nhưng đây là những điểm quan trọng nhất. Ban đầu tôi mong những khuynh hướng mà tôi quan sát được trong nghiên cứu của mình sẽ đưa đến một kết luận rõ ràng cụ thể, sự kiên cường là thành phần cốt lõi của cuộc sống toàn tâm toàn ý, giống như các nguyên tắc khác. Nhưng đó không phải là điều duy nhất tôi tiếp nhận được. Các câu chuyện có nhiều điểm chung khác nữa bên cạnh lòng kiên trì, tất cả đều xoay quanh đời sống tâm linh. Theo những người mà tôi phỏng vấn, nền tảng căn bản nhất của những nhân tố bảo hộ, những thứ giúp họ phục hồi, chính là đời sống tâm linh của họ. Ý tôi ở đây không phải là tôn giáo hay thần học gì cả. Ý tôi muốn nói về một niềm tin sâu sắc mà tất cả những người tôi phỏng vấn đều xác nhận. Và tôi định nghĩa đời sống tâm linh như sau. Sống tâm linh chính là công nhận và ca tụng những lúc chúng ta gắn bó mật thiết với nhau bằng một nguồn sức mạnh vĩ đại hơn tất thảy chúng ta, và khi mối liên kết giữa ta với nguồn sức mạnh ấy cũng như giữa mọi người với nhau bắt nguồn từ tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Sống tâm linh giúp ta có cái nhìn đúng đắn, đồng thời nhận ra ý nghĩa và mục đích sống của đời mình. Chắc chắn một điều, đời sống tâm linh, niềm tin vào sự gắn kết, một sức mạnh to lớn hơn chính bản thân ta và mối quan hệ giữa người với người xuất phát từ tình yêu thương và sự cảm thông, chính là một thành tố của sự kiên cường. Đa số những người tôi phỏng vấn nói về Chúa, nhưng không phải ai cũng vậy. Một số người thỉnh thoảng đi nhà thờ, số khác thì không. có người thờ cúng bên hồ nước, trong các ngôi đền, thánh đường Hồi giáo hoặc tại gia. Một số không chấp nhận bất kỳ tôn giáo nào, số khác lại là những người cực kỳ mộ đạo. Tuy nhiên có một điều mà tất cả họ đều giống nhau, chính đời sống tâm linh là nền tảng cho sự kiên cường của họ. Từ định nghĩa này về đời sống tâm linh, chúng ta nhận thấy có ba đặc điểm cần thiết để trở nên kiên cường hơn. 1. Nuôi hy vọng. 2. Rèn luyện khả năng phân tích. 3. Dẹp bỏ cảm giác tê liệt và biết cách đối diện với sự tổn thương, cảm giác khó chịu và đau đớn. Chúng ta hãy cùng nhau xem qua từng đặc điểm một và mối liên hệ giữa chúng với sự kiên cường và đời sống tâm linh. Hy vọng và sự bất lực. Là một nhà nghiên cứu, tôi không nghĩ ra được hai từ nào dễ hiểu sai bằng hai từ hy vọng và quyền lực. Ngay khi khám phá ra hy vọng là mảnh ghép quan trọng của cuộc sống toàn tâm toàn ý, tôi bắt đầu tìm đọc nghiên cứu của C.R. Snyder, cựu nghiên cứu sinh của Đại học Kansas Lawrence. Cũng như nhiều người khác, tôi luôn nghĩ về hy vọng như một dạng cảm xúc. Một cảm xúc ấm áp của sự lạc quan và triển vọng. Tôi đã sai. Tôi sửng sốt khi phát hiện ra hy vọng không phải là cảm xúc. Nó là một cách nghĩ hay một quá trình nhận thức. Cảm xúc đóng vai trò hỗ trợ, còn hy vọng là cả một quá trình tư duy được tạo thành từ cái mà Snyder gọi là bộ ba, mục tiêu, con đường thực hiện và nguồn động lực. Nói một cách đơn giản, thì hy vọng sẽ xuất hiện khi chúng ta có khả năng đặt ra những mục tiêu thực tế. Tôi biết mình muốn đi đến đâu. Chúng ta có khả năng tìm ra cách đạt được những mục tiêu đó, bao gồm việc linh động tìm kiếm thêm nhiều hướng đi khác nhau. Tôi biết phải đi đến đó bằng cách nào, tôi kiên trì, tôi có thể chịu đựng nỗi thất vọng và tiếp tục cố gắng. Chúng ta tin vào bản thân, tôi có thể làm được. Thế nên hy vọng là sự kết hợp giữa việc đặt mục tiêu, lòng kiên cường và quyết tâm theo đuổi đến cùng, đồng thời tin vào khả năng của chính mình. Nếu những điều trên không có gì mới với bạn, thì còn nữa đây. Hy vọng là điều có thể học được. Snyder khuyến khích ta học cách suy nghĩ tràn đầy hy vọng, hướng đến mục tiêu trong bối cảnh của người khác. Trẻ con thường học hỏi từ cha mẹ chúng. Snyder còn cho biết để học cách hy vọng, trẻ em cần các mối quan hệ được hình thành từ những giới hạn, sự kiên định và hỗ trợ. Với tôi, việc biết mình có thể dạy cho con cách sống hy vọng quả là một tin hay ho. Đây không còn là chuyện may rủi nữa rồi, mà là một lựa chọn có ý thức. Nhằm bổ sung thêm nghiên cứu của Snyder về hy vọng, trong quá trình nghiên cứu của mình, tôi nhận ra các đối tượng thuộc cả hai phái. Những người tự nhận mình là người tràn đầy hy vọng đều xem trọng tính kiên trì và sự nỗ lực. Cách nghĩ mới trong văn hóa thời nay cho rằng mọi thứ nên vui vẻ, nhanh chóng và dễ dàng, mâu thuẫn với tư duy hy vọng. Nó thậm chí đẩy ta vào cảnh tuyệt vọng khi gặp khó khăn trở ngại và cần đầu tư nhiều thời gian, công sức. Ta thường nghĩ ngay là chuyện này lẽ ra phải dễ dàng chứ, nó không bỏ công chút nào. Hoặc chuyện này đâu có khó đến vậy, nó khó là vì mình bất tài. Trong khi người biết hy vọng sẽ tự nhủ, khó thật, nhưng mình có thể làm được. Ngược lại, với những ai có khuynh hướng tin rằng cái gì quan trọng cũng đi kèm với nỗi đau và sự khốn khổ, tôi là một trong số đó, thì tôi còn học được rằng không bao giờ vui vẻ, nhanh chóng và dễ dàng cũng gây hại đến niềm hy vọng, giống như luôn vui vẻ, nhanh chóng và dễ dàng. Với khả năng đuổi bắt một mục tiêu cho đến khi nó đầu hàng trong mệt mỏi, tôi không thích phát hiện này chút nào. Khi nghiên cứu này chưa ra đời, tôi đã từng tin rằng nếu mình không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để làm một việc gì đó, thì việc đó không hề quan trọng. Và tôi lại sai. Chúng ta phát triển lối tư duy hy vọng khi ta nhận ra rằng một số việc đáng cho ta bỏ công sức là những việc khó khăn, mất thời gian và không hề vui vẻ. Hy vọng cũng đòi hỏi ta hiểu một điều rằng, nếu bạn đạt được một mục tiêu một cách vui vẻ, nhanh chóng và dễ dàng, thì không có nghĩa mục tiêu ấy kém giá trị hơn một mục tiêu khó khăn lắm ta mới giành lấy được. Nếu ta ôm mầm hy vọng, ta phải sẵn sàng linh động và thể hiện lòng kiên trì. Không mục tiêu nào giống mục tiêu nào. Biết chấp nhận cảm giác thất vọng, có quyết tâm và niềm tin vào bản thân chính là cốt lõi của hy vọng. Với vai trò giảng viên, đồng thời là nhà nghiên cứu, tôi dành rất nhiều thời gian trò chuyện với các giáo viên và nhân viên làm việc trong trường. Suốt 2 năm qua, tôi càng lúc càng lo lắng trước phương pháp dạy con thời nay. Bọn trẻ không chịu được sự thất vọng và tự cho mình quyền hạn, vốn rất khác biệt với động lực. Tự cho mình quyền hạn nghĩa là tôi xứng đáng có được điều này vì tôi muốn có. Trong khi động lực có nghĩa là tôi biết mình có thể làm được. Sự kết hợp giữa nỗi sợ thất vọng, tự cho mình quyền hạn và áp lực phải thực hiện chính là công thức hoàn hảo chế biến ra nỗi tuyệt vọng và nghi ngờ bản thân. Nỗi tuyệt vọng rất nguy hiểm bởi nó mang đến cảm giác bất lực. Giống như từ hy vọng, chúng ta thường gán cho nó quyền lực một ý nghĩa tiêu cực. Trong khi nó đâu phải thế. Định nghĩa hay nhất của từ quyền lực thuộc về Martin Luther King Jr. Ông miêu tả quyền lực là khả năng tạo ra sự thay đổi. Nếu ta chất vấn nhu cầu có quyền lực của bản thân, hãy suy nghĩ về điều này. Bạn cảm thấy ra sao khi bạn tin rằng mình bất lực, không thể thay đổi một điều gì đó trong chính cuộc đời này? Bất lực là điều nguy hiểm. Đối với đa số chúng ta, cảm giác không thể thay đổi một điều gì đó vô cùng khó chịu. Ta cần lòng kiên cường, hy vọng và tinh thần vững chắc đưa ta thoát khỏi nỗi hoài nghi và sợ hãi. Ta cần tin mình có thể tác động đến sự thay đổi nếu ta muốn sống và yêu thương bằng cả trái tim. Rèn luyện khả năng phân tích. Rèn luyện khả năng phân tích là quá trình xác thực những thông điệp ta nhận được và những kỳ vọng đặt lên vai ta khiến ta cảm thấy mình không đủ tốt. Từ thời khắc ta thức giấc cho đến khi ta chìm vào giấc ngủ sâu cuối ngày, ta ngập chìm trong vô vàn thông điệp và kỳ vọng ở mọi khía cạnh cuộc sống. Từ quảng cáo trên tạp chí, TV cho đến phim ảnh, ca nhạc, chúng ta bị nhồi nhét tư tưởng về cách ăn bận hợp mốt, cân nặng lý tưởng, đời sống chăn gối, cách làm cha mẹ, cách trang trí nhà cửa và chiếc xe mơ ước. Thật quá tải. Và theo thiện ý của tôi, thì chẳng ai trong chúng ta miễn nhiễm được chúng. Cố tránh né thông điệp truyền thông chẳng khác nào nín thở để mong thoát khỏi bầu không khí ô nhiễm. Không có tác dụng đâu bạn ạ. À. Cấu tạo sinh học khiến ta tin những gì mình nhìn thấy. Điều này khiến việc ta sống trong một thế giới bị sửa đổi đến từng chi tiết, sản xuất hơn mức cần thiết và hình ảnh bị chỉnh sửa quá trớn trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nếu ta mong muốn có một ý chí vững vàng, không còn là nạn nhân của việc mang cuộc đời thật của ta ra so sánh với những hình ảnh được chỉnh sửa, thì ta phải biết cách kiểm tra lại những gì mình nhìn thấy. Ta cần biết đặt ra và trả lời những câu hỏi sau. 1. Những gì ta thấy có thật không? Những hình ảnh ấy miêu tả cuộc sống thật hay chỉ là ảo tưởng? 2. Những hình ảnh này có phản ánh cuộc sống lành mạnh, toàn tâm toàn ý, hay nó đang dần biến đổi cuộc đời ta, thân thể ta, gia đình ta và các mối quan hệ của ta thành đồ vật và hàng hóa? 3. Việc ta nhìn thấy những hình ảnh này và cảm thấy tồi tệ về bản thân mang lại lợi ích cho ai? Gợi ý, câu hỏi này luôn luôn xoay quanh vấn đề tiền bạc và hoặc quyền kiểm soát. Ngoài vai trò thiết yếu tạo nên lòng kiên trì, rèn luyện khả năng phân tích còn là một trong 4 yếu tố giúp ta chế ngự nỗi hổ thẹn. Sự hổ thẹn hoạt động giống như một ống kính máy ảnh. Khi ta cảm thấy hổ thẹn, máy ảnh đang ở chế độ phóng to, nên tất cả những gì ta nhìn thấy chỉ là bản thân mình đầy khiếm khuyết, cô độc và đang phải nỗ lực đấu tranh. Ta tự hỏi lòng, phải chăng mình là người duy nhất có vòng eo đầy mỡ? Phải chăng chỉ có mình là sống trong một gia đình hỗn độn, ồn ào và mất kiểm soát? Lẽ nào có mình là không có người yêu lý tưởng? Mình chắc là có vấn đề thật rồi. Mình thật cô độc. Khi không chăm chăm nhìn vào những khiếm khuyết của bản thân, ta sẽ nhận thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Ta thấy nhiều người cũng ở trong tình huống khó khăn tương tự. Thay vì cho mình là người duy nhất như vậy, thì ta sẽ nghĩ, thật không tin nổi bạn cũng bị thế à? Thế là mình cũng bình thường đó chứ. Tưởng chỉ có mình mới bị như vậy. Một khi bắt đầu nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, ta có khả năng đánh giá lại mức độ xác thực của những tác nhân kích thích cảm giác nỗi hổ thẹn, cũng như những thông điệp và kỳ vọng ám chỉ rằng ta chẳng làm nên trò trống gì. Với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy và nghiên cứu về nỗi hổ thẹn, tôi phát hiện tác phẩm của James Kilburn và Jackson Cott chứa đựng rất nhiều thông tin hữu ích và giá trị. Hai tác giả tìm hiểu về mối quan hệ giữa hình ảnh do giới truyền thông tạo dựng với những thực trạng trong xã hội như bạo lực, lạm dụng tình dục trẻ em, sách báo khiêu dâm và công tác kiểm duyệt, bản chất đàn ông và sự cô độc, số trẻ vị thành niên mang thai, nghiện ngập và hội chứng rối loạn ăn uống. Kilburn viết, quảng cáo là ngành công nghiệp trị giá 200 tỷ đô mỗi năm. Chúng ta nhìn thấy trên 3.000 mẫu quảng cáo mỗi ngày. Vậy mà hầu hết chúng ta đều tin rằng mình không bị quảng cáo ảnh hưởng. Quảng cáo bán rất nhiều thứ hơn sản phẩm. Nó chào bán giá trị, hình ảnh lẫn khái niệm về thành công, giá trị bản thân, tình yêu và cả tình dục, ấn tượng để lại của người mua và những chuẩn tắc xã hội. Nó khiến ta tin rằng mình phải trở thành người như thế này, thế nọ. Đôi khi nó còn bán cho ta những thứ gây nghiện. Tôi thành thật khuyên bạn nên tìm xem đĩa DVD của hai tác giả Kilburn và Cott. Nó đã thay đổi cách tôi nhìn nhận thế giới và chính bản thân mình. DVD mới nhất của Ken Kilburn có tựa đề Killing Us Softly 4. Và đĩa DVD do Cott phát hành có nhan đề Toughies, Violence, Media and Crisis in Masculinity. Như tôi vừa đề cập, nâng cao đời sống tâm linh giúp ta có góc nhìn đúng đắn, tìm ra ý nghĩa và mục đích sống của đời mình. Khi ta để cho bản thân tin theo quan niệm của số đông rằng ta không đủ tốt, rằng ta còn thiếu nhiều thứ, thì nó sẽ khiến tâm hồn ta thui chột. Bởi thế, tôi cho rằng việc rèn luyện khả năng phân tích và kiểm tra tính xác thực cũng có một phần tâm linh trong đó không kém gì tư duy phân tích. Làm tê liệt và giảm tác động của những cảm xúc tiêu cực. Tôi từng trò chuyện với rất nhiều người tham gia nghiên cứu, những người đang loay hoay tìm kiếm giá trị của bản thân mình. Khi nói về cách đương đầu với những cảm giác khó chịu như hổ thẹn, đau buồn, sợ hãi, tuyệt vọng, thất vọng và buồn chán, tôi được nghe đi nghe lại về nhu cầu làm tê liệt và giảm bớt tác động của những cảm giác gây ra tổn thương, bực bội và đau đớn. Họ miêu tả những cách thức giúp cho bản thân họ không còn cảm thấy tiêu cực nữa hoặc giúp họ tránh xa nỗi đau. Một số người hoàn toàn ý thức được hành vi của họ có tác dụng làm tê liệt cảm xúc, trong khi số khác có vẻ không để tâm đến điều này. Khi tôi phỏng vấn những người mà tôi cho là đang sống toàn tâm toàn ý về chủ đề tương tự, họ đều chia sẻ rằng nên cố gắng trải nghiệm cảm giác tiêu cực, để ý đến những hành vi làm tê liệt cảm xúc và tìm cách đối diện với những cảm xúc không thoải mái. Tôi biết đây là khám phá quan trọng trong nghiên cứu của mình, thế nên tôi thực hiện thêm hàng trăm cuộc phỏng vấn khác nhằm hiểu rõ hơn về hệ lụy của việc làm tê liệt cảm xúc và liệu những hành vi làm giảm bớt tác động tiêu cực của cảm xúc tiêu cực có khiến người ta bị nghiện hay không. Và sau đây là những gì tôi phát hiện. 1. Đa số chúng ta có những hành động, dù có ý thức hay không, giúp ta làm tê liệt và giảm bớt tác động của những cảm xúc, khiến ta tổn thương, đau buồn và khó chịu. 2. Bị nghiện nghĩa là thường xuyên và ép buộc bản thân mình triệt tiêu những cảm xúc không mong muốn. 3. Chúng ta không thể chọn lựa làm tê liệt cảm xúc nào. Khi ta làm tê liệt những cảm xúc đau đớn, ta cũng làm tê liệt những cảm xúc tốt đẹp. Phần lớn những cảm xúc mạnh mẽ mà ta cảm nhận đều sắc bén, không khác gì một cái gai nhọn. Khi chúng đâm thấu tâm can ta, chúng gây nên sự khó chịu, thậm chí đau đớn. Chỉ cần thái độ đề phòng hoặc sợ sệt những cảm xúc này thôi, cũng đủ kích thích cơn tổn thương vô tận trong ta. Ta biết nó đang ập đến. Với nhiều người, phản ứng đầu tiên trước cảm giác tổn thương, đau đớn không phải là đối diện và chế ngự nó, mà là làm cho nó biến mất bằng cách làm tê liệt và giảm tác động của cơn đau thông qua bất cứ cách gì mang lại tác dụng nhanh nhất. Chúng ta gây tê chính mình bằng rất nhiều thứ, có thể là rượu bia, ma túy, thức ăn, tình dục, tiền bạc, cờ bạc, tìm cách khiến bản thân mình bận rộn, ngoại tình, mua sắm, lập kế hoạch, theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, thay đổi xoành xoạch và lướt web. Trước khi bắt tay vào nghiên cứu này, tôi nghĩ việc làm tê liệt và giảm bớt tác động của cảm giác khó chịu là một chứng nghiện, nhưng tôi không còn tin thế nữa. Giờ đây tôi tin rằng tất cả mọi người đều không tránh khỏi việc làm tê liệt và giảm bớt tác động của cảm xúc tiêu cực. Còn nghiện là khi họ ép buộc bản thân mình làm điều này một cách thường xuyên. Phải thừa nhận rằng nam giới và nữ giới trong nghiên cứu của tôi, những người được cho là sống toàn tâm toàn ý, không hề miễn nhiễm với hiện tượng làm tê liệt cảm xúc. Sự khác biệt lớn nhất có lẽ là họ ý thức được nguy cơ của hành động này và đã tìm được cách vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Tôi hoàn toàn tin rằng bộ mã gen và hệ thần kinh sinh học của ta đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên những cơn nghiện. Nhưng đồng thời tôi cũng tin rằng có vô số người ngoài kia đang phải vất vả đấu tranh với hiện tượng làm tê liệt và giảm bớt tác động của cảm xúc tiêu cực. Bởi lẽ những kiểu nghiện ngập bệnh tật không hề giống với kiểu nghiện làm tê liệt cảm xúc chút nào. Mỗi người nghiện mỗi kiểu, không ai giống ai. Khi bắt đầu nghiên cứu này, tôi không hề xa lạ gì với chuyện nghiện ngập. Nếu bạn đã đọc tác phẩm I Thought It Was Just Me, hoặc nếu bạn có theo dõi trang blog của tôi, hẳn bạn đã biết tôi bỏ rượu đã gần được 15 năm rồi. Tôi luôn chia sẻ thẳng thắn về những gì đã trải qua, nhưng chưa bao giờ tôi viết về trải nghiệm này một cách chi tiết. Bởi trước khi bắt tay vào nghiên cứu cuộc sống toàn tâm toàn ý, tôi chưa hiểu hết về nó. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Cảm giác bối rối bắt nguồn từ việc tôi chưa bao giờ thấy mình thật sự hòa nhập vào cộng đồng những người cai nghiện rượu. Chương trình cai nghiện và 12 bước thực hiện quả nhiên rất hữu dụng và đã trở thành những nguyên tắc sống quan trọng trong cuộc đời tôi. Nhưng không phải cái gì trong chương trình này cũng phù hợp với tôi. Ví dụ câu nói, xin chào, tôi tên là, và tôi là người nghiện rượu. Hàm chứa sức mạnh ghê gớm, giúp hàng triệu người tìm lại cuộc đời. Nhưng tôi không nằm trong số đó. Dù rất vui vì mình đã thoát khỏi cơn nghiện và phải công nhận là nó biến đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Nhưng phải nói ra những lời như thế khiến tôi cảm thấy bất lực và không thành thật cho lắm. Tôi thường tự hỏi có phải cảm giác lạc lõng ấy xuất hiện là vì tôi cố bỏ quá nhiều thứ cùng một lúc hay không? Người đỡ đầu tiên của tôi không biết tư vấn cho tôi tham gia vào buổi họp mặt hỗ trợ cai nghiện nào và chỉ lúng túng vì mức độ phức tạp của tôi. Tôi cai rượu vì muốn tìm hiểu về con người thật của mình, nhưng thói thích ăn chơi tiệc tùng của tôi cứ liên tục cản trở tôi làm điều đó. Một tối nọ, chị nhìn tôi và phán, chị có đủ loại nghiện, mỗi loại một ít, để an toàn thì tốt nhất là chị phải quyết tâm bỏ rượu, bỏ thuốc lá, bỏ kiểu ăn uống vô độ và không can dự vào công việc kinh doanh của gia đình nữa. Tôi còn nhớ mình nhìn chị trân trối, vứt cái nĩa đang dùng lên bàn rồi đáp, chà, nghe hay thật, vậy là tôi có nhiều thời gian rảnh cho tất cả các buổi họp mặt hỗ trợ cai nghiện rồi. Rốt cuộc, tôi cũng không biết buổi họp mặt hỗ trợ cai nghiện nào được thiết kế dành riêng cho mình. Ngay sau khi lấy bằng thạc sĩ, tôi bỏ rượu bỏ thuốc lá, tham dự đủ số buổi họp mặt để thực hiện các bước cai nghiện và có khoảng một năm kinh nghiệm cai nghiện rượu làm vốn lận lưng. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao. Tôi dành phần lớn cuộc đời mình để khỏa lấp cảm giác dễ tổn thương và bất an. Từ nhỏ tôi đã không được dạy về khả năng làm chủ cảm xúc để đối mặt với cảm xúc khó chịu. Thế nên dần dà tôi trở nên nghiện làm giảm tác động của cảm xúc tiêu cực. Nhưng không có ai tổ chức các buổi họp mặt hỗ trợ cai nghiện kiểu này cả. Và sau vài thử nghiệm nho nhỏ, tôi nhận thấy việc định nghĩa chứng nghiện theo cách này trong những lần họp mặt không được những người vốn đòi hỏi mức độ chính xác về từ ngữ hưởng ứng cho lắm. Tôi không chỉ mất kiểm soát trong những bữa tiệc tùng nhảy nhót, những ly bia mát lạnh, những điếu thuốc đốt liên tục, mà còn những thực phẩm có hại cho sức khỏe, như bánh mì chuối và khoai tây chiên, email, công việc, bận rộn tối mặt tối mày, lo lắng kinh niên, lên kế hoạch. Chủ nghĩa hoàn hảo và bất kỳ thứ gì khác có khả năng làm giảm cảm giác đau đớn đi kèm với sự tổn thương. Khi biết về chứng nghiện làm giảm tác động của các cảm xúc tiêu cực mà tôi mắc phải, có vài người bạn hỏi tôi về thói quen của họ. Thường mỗi tối tôi uống khoảng vài ba ly rượu, vậy có tốt không? Những khi căng thẳng hoặc buồn phiền, tôi đi mua sắm. Những lúc rảnh rang không có việc gì làm, khiến tôi cảm thấy khó chịu bức bối. Một lần nữa, sau nhiều năm nghiên cứu, tôi tin rằng tất cả chúng ta đều làm tê liệt và giảm tác động của cảm xúc tiêu cực. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu chứng nghiện, ăn uống vô độ, rượu bia, tiêu tiền, cờ bạc, làm anh hùng cứu thế giới, ngồi lê đôi mắt, chủ nghĩa hoàn hảo, làm việc 60 tiếng một tuần, có cản trở ta sống thật hay không? Liệu nó có ngăn cản việc ta thành thật với cảm xúc của bản thân, đặt ra ranh giới và tin rằng mình có giá trị không? Nó có khiến ta bị phán xét và không còn cảm thấy gắn bó với mọi người xung quanh nữa không? Chúng ta có đang nghiện để trốn tránh hay thoát khỏi thực tại cuộc sống không? Thấu hiểu hành vi và cảm xúc của bản thân thông qua lăng kính của sự tổn thương thay vì qua lăng kính của sự nghiện ngập đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Điều này còn giúp tôi quyết tâm cai rượu, ăn uống kiêng khem, giữ gìn sức khỏe, thể chất và tinh thần. Tôi có thể tự tin phát biểu: Xin chào, tôi tên là Brené. Và hôm nay, tôi muốn đối diện với cảm giác dễ tổn thương và bất an của mình, cùng món bánh táo chiên, bia và thuốc lá, thêm 7 tiếng đồng hồ dán mắt vào Facebook. Câu nói đó thành thật đến mức khó chịu. Làm tê liệt cảm xúc tiêu cực, triệt tiêu cả cảm xúc tích cực. Hết sức bất ngờ ở chỗ, nghiên cứu của tôi còn cho tôi biết thêm một điều. Chúng ta không thể chọn lọc cảm xúc nào cần tê liệt, cảm xúc nào không. Cảm xúc con người cực kỳ đa dạng, và một khi ta làm lu mờ những cảm xúc tăm tối, những cảm xúc tươi sáng cũng bị lu mờ theo. Khi tôi cố giảm tác động của sự đau đớn và tổn thương, tôi đã vô tình xóa nhòa những thứ tốt đẹp như cảm giác vui sướng. Nhìn lại, thật sự tôi không tưởng tượng nổi là có một phát hiện nghiên cứu nào có thể biến đổi cuộc sống thường nhật của tôi nhiều đến thế. Giờ tôi đã biết tận hưởng niềm vui, ngay cả khi nó khiến tôi mềm yếu và mỏng manh. Sự thật là tôi biết mình sẽ yếu đuối và mỏng manh. Cảm giác vui sướng cũng sắc bén và gai góc như bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Để yêu một ai đó nồng nàn, để tin tưởng một điều gì đó hết lòng hết sức, để đón chào một cảm xúc lướt qua đúng lúc, để thật sự sống một cuộc đời không đảm bảo chỉ toàn màu hồng, bạn cần chấp nhận những rủi ro gắn liền với tổn thương và đau đớn. Nếu không chịu đựng được cảm giác khó chịu, ta cũng không thể tận hưởng niềm vui. Thật ra, nghiên cứu về các chứng nghiện cho thấy, những trải nghiệm tích cực mạnh mẽ nhất cũng hay quay trở lại với ta không kém gì những chuyện đau buồn sâu sắc. Ta không thể lập danh sách những cảm xúc tồi tệ và tự nhủ, mình sẽ làm tê liệt hết mấy cảm xúc này, sau đó viết ra danh sách những cảm xúc tích cực và bảo mình sẽ tận hưởng tối đa những cảm xúc này. Bạn có thể phát hiện ngay nhiều lỗ hổng trong cách suy nghĩ sai lệch trên. tôi không trải nghiệm được nhiều niềm vui, nên khi đối mặt với khó khăn, tôi không biết tìm niềm vui nơi đâu để vượt qua. Mọi thứ càng trở nên đau đớn, thế nên tôi phải làm tê liệt cảm xúc. Đã tê liệt cảm xúc rồi, thì không còn thấy niềm vui nữa. Rồi cứ thế. Chương tiếp theo sẽ bàn về niềm vui nhiều hơn. Còn bây giờ, khi những cảm xúc tiêu cực đang quay lại cuộc đời tôi với những chiếc gai nhọn hoắt, tôi nhận ra rằng việc ý thức và đối diện với cảm giác khó chịu do tổn thương gây ra dạy cho ta cách sống trọn vẹn với niềm vui và lòng biết ơn. Tôi còn học được rằng hành động đối diện với cảm giác khó chịu đó đòi hỏi ở ta sự kiên cường và ý chí mạnh mẽ. Điều khó khăn nhất tôi phải giải thích trong chương này được gói gọn trong một câu hỏi tôi thường nhận được nhất, đặc biệt là từ phía các giảng viên cùng ngành. Phải chăng đời sống tâm linh là yếu tố then chốt tạo nên sự kiên cường? Câu trả lời là đúng thế. Những cảm xúc như vô vọng, sợ hãi, trách cứ, đau đớn, khó chịu, tổn thương và cô lập làm hủy hoại sự kiên cường. Trải nghiệm duy nhất vừa lớn lao vừa mạnh mẽ, đủ để đánh bật những cảm xúc tiêu cực trên, chính là niềm tin rằng tất cả chúng ta ai cũng gặp những khó khăn tương tự và có một sức mạnh siêu nhiên hơn ta có khả năng gieo vào đời ta tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Một lần nữa, tôi không tìm thấy bất kỳ một tôn giáo nào góp phần làm nên sự kiên định của con người hơn một tôn giáo khác. Hoàn toàn không nằm ở tên gọi hoặc thiên hướng tôn giáo cụ thể nào. Củng cố đời sống tâm linh có thể chữa lành vết thương và mang đến cho ta ý chí mạnh mẽ. Đối với tôi, đời sống tâm linh chính là kết nối với Thượng Đế, và tôi làm điều đó thông qua thiên nhiên, cộng đồng và âm nhạc. Chúng ta tất thảy đều phải tìm ra một định nghĩa riêng tràn đầy cảm hứng về đời sống tâm linh cho chính bản thân mình. Dù đang nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, sống sót sau tổn thương hay đối mặt với những lo toan căng thẳng hoặc đi tìm mục đích sống, thì chính nhận thức của ta về cuộc đời sẽ cho phép ta thấu hiểu mọi thứ và tiếp tục tiến bước. Nếu không có ý nghĩa, mục đích và quan điểm sống, ta rất dễ đánh mất hy vọng, làm tê liệt cảm xúc hoặc bị hoàn cảnh áp đảo. Ta thấy mình kém cỏi, thiếu khả năng và lạc lối khi đối mặt với khó khăn. Cốt lõi của đời sống tâm linh chính là sự kết nối. Khi ta tin vào sợi dây kết nối đó bền chặt, ta không còn thấy cô độc nữa. Cách làm. Cân nhắc. Một người bạn tốt của tôi từng nghe về phương pháp gợi nhớ tuyệt vời dưới đây trong một buổi hỗ trợ cai nghiện thuộc chương trình 12 bước. Tôi thích lắm. Đó là danh sách các câu hỏi có tên gọi báo cáo kế hoạch thường nhật. Viết tắt là BCKHTN. Thật ra nó là những chữ viết tắt của 6 từ khóa quan trọng sau đây. B bằng hôm nay mình đã làm được gì cho bản thân. C hôm nay mình có che giấu cảm xúc nào không. C hôm nay mình có kiêng khem theo đúng kế hoạch không. Cụ thể kiêng món gì thì tùy. Theo tôi thì thử thách nhất là thức ăn, công việc và máy tính. H bằng hoan hô, hôm nay mình có chuyện vui gì nào? T bằng hôm nay mình đã tập thể thao chưa? N bằng hôm nay mình đã làm được gì cho người khác chưa? Tìm cảm hứng. Tôi tìm được nguồn cảm hứng khi đọc lại những gì mà tác giả và nhà nghiên cứu Elizabeth Kubler-Ross viết. Con người cũng giống như những bức tranh nghệ thuật bằng kính trên khung cửa sổ. Khi mặt trời lên, chúng sáng chói và lấp lánh. Nhưng khi bóng tối bao trùm, vẻ đẹp ấy chỉ thể hiện nếu có ánh sáng tỏa ra từ bên trong. Tôi thật sự tin rằng, ánh sáng mà tôi nhìn thấy bên trong những con người kiên định mà tôi có dịp phỏng vấn, chính là tâm hồn của họ. Tôi rất thích cụm từ tỏa ra từ bên trong. Thực hiện. Hằng ngày tôi thích ngồi thiền và cầu nguyện. Đôi khi cách tốt nhất để tôi có động lực sống là im lặng và cầu nguyện. Bạn chọn cách nào cho riêng mình?